Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728. Đệ nhân yêu thù đồ. 8. Đêm nay ta sẽ đem này viên nội đàn giao cho trưởng môn nhân. Lúc này một bên Quất Trì Tử Ngọc đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chờ đến hắn nuốt vào nội đan trúng độc, ta liền có thể nhân cơ hội giết hắn. Mà các ngươi chỉ cần sấn loạn đào tẩu là đến nơi. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Này viên yêu hồ nội đan cũng là đã sớm chuẩn bị tốt. Từ bề ngoài cùng khí tức thượng xem, đều là không hề sơ hở. Vũ Hiểu Mẫn cùng Uất Trì Tử Ngọc kế hoạch nhưng thật ra thực hoàn mỹ. Uất Trì Tử Ngọc ở Linh Hoạt Tông nhiều năm, vẫn luôn thâm chịu tông môn trưởng bối yêu thích. Ở Linh Hoạt trong tông không có người sẽ hoài nghi hắn. Mà lúc này đây hắn bắt được hồ tộc, còn chủ động dâng ra yêu hồ nội đan. Linh Hoạt Tông Tông chủ càng sẽ không sinh ra nghi ngờ. Chỉ là liền tính Linh Hoạt Tông lão bất tử bị thương trúng độc, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Theo ta thấy tới, này Linh Hoạt Tông nói được dễ nghe là bắt yêu đuổi ma tông phái, trên thực tế chính là huyền môn bên trong bại hoại, là tà tu. Bảo không chuẩn hắn còn có cái gì tà môn công pháp. Dù Diệp nhớ rất rõ ràng, năm đó chính mình hậu tỷ muội chết thực thê thảm. Cái loại này thủ đoạn tuyệt đối là tà tu mới có thể dùng thủ đoạn. Tà tu, nghe được Du Diệp nói, Uất Trì Tử Ngọc đáy mắt hiện lên một mạt sắc bén tàn nhẫn sắc. Hắn đã sớm biết này bang nhân là tà tu, bởi vì năm đó chính mình thân nhân, chính mình sinh hoạt cái kia trong thôn thôn dân, đều là bị này đó phát dồ tà tu hại chết. Ta biết hậu quả là cái gì, liền tính là đồng quy vu tận cũng hảo. Ta nhất định phải thân thủ vì ta các thân nhân báo thù. Uất Trì Tử Ngọc trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Ở cái này pháp luật nghiêm ngặt thời đại, những cái đó huyền môn tu sĩ lại bởi vì tu vi cao thâm mà bao trùm ở pháp luật cùng người thường phía trên, đem bình thường bá tánh sinh mệnh trở thành chính mình tu luyện phụ trợ tài liệu giống nhau, tùy ý săn giết. Nếu người thường vô luận dùng biện pháp gì đều không thể cùng bọn họ chống lại, như vậy liền dùng huyền môn phương thức tới giải quyết đi. Uất Trì Tử Ngọc chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu thật lâu. Nghe được Uất Trì Tử Ngọc nói, Du Diệp nhăn nhăn mày, mà một bên Vũ Hiểu Mẫn tắc gật gật đầu. Hảo, liền dựa theo kế hoạch làm. Có Diệp tỷ tỷ ở chỗ này, chúng ta ân toàn ngươi liền không cần phải xen vào. Ân, ta đây trước đi ra ngoài, miễn cho bọn họ sinh ra nghi ngờ. Uất Trì Tử Ngọc nói liền phải xoay người rời đi. Rời đi trước, hắn lại nhìn nhiều Du Diệp vài lần. Ngươi tốt nhất vẫn là biến thành bản thể, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Du Diệp, tiểu gia hỏa này không nghĩ tới tuổi không lớn, tâm tư nhưng thật ra thực ổn, trọng lão thành. Uất Trì Tử Ngọc đi rồi, Du Diệp trực tiếp biến thành tiểu hồ ly, nhảy tới Vũ Hiểu Mẫn trên người. Hai người dùng thần thức câu thông lên. Diệp tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đối với Du Diệp xuất hiện, Vũ Hiểu Mẫn thật sự rất hiếu kỳ. Bởi vì Du Diệp đã rời đi yêu tộc lãnh địa, rời đi cửu vĩ hồ tộc thật lâu thật lâu. Ta nghe nói có tộc nhân bị bắt, ta mới lại đây. Hơn nữa, Du Diệp chần chờ, lại không có nói thêm gì nữa. Năm đó thù hận, nàng không nghĩ liên lụy quá nhiều người. Làm sao vậy? Vũ Hiểu Mẫn nghe ra Du Diệp chần chờ, có chút khẩn trương truy vấn một câu. Không có việc gì, ta có cái lão bằng hữu là Linh Hoạt Tông, chính là các ngươi trong miệng cái kia đã thương trưởng môn người. Du Diệp trả lời một câu, Nghe được Du Diệp nói, Vũ Hiểu Mẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai người kia là Diệp tỷ tỷ ngươi bằng hữu a. Hắn rất lợi hại, đáng tiếc còn không phải cái kia lão bất tử đối thủ. Ta nghe Uất Trì Tử Ngọc nói người kia thương thực trọng. Hắn hiện tại thế nào? Không có gì chuyện này. Có người giúp ta nhìn hắn đâu, nói lên Lý Sùng thật. Du Diệp theo bản năng lại nghĩ tới Sương Mù. Không biết hắn hiện tại thế nào, có hay không hảo hảo mà giúp chính mình nhìn Lý Sùng thật đâu. Hết chương.